Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 901, nguyên thần chìa khóa. Hắn đây là muốn bắn vọt đến Táng Thần Sơn chi đỉnh sao? Có người lời nói lộ ra một tia khó mà tin nổi. Giật mình nói, cái này sinh mệnh tuyệt địa, khẳng định cất giấu đại kỳ ngộ. Nếu như nói Tô Viêm hái trên đỉnh núi tạo hóa, thật không biết phải nhận được một ít gì đó. Khẳng định đúng, Tô Viêm nếu leo núi, tuyệt đối sẽ bắn vọt đỉnh núi. Loại kỳ ngộ này hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nơi này người vây xem đã rất ít, nhưng là chân chính nhìn thấy Tô Viêm vượt ải động tĩnh thời khắc, đều xuất phát từ nội tâm kính nể. Hắn quá mạnh. Trước Táng Thần Sơn cố nhiên chôn xuống nhiều cường giả như vậy, nhưng là căn bản cùng Tô Viêm vô pháp tới so sánh. Ngập trời dưới áp lực, Tô Viêm trưởng thành đến một bước này. Nếu như không có niềm tin tương đối, Tô Viêm sẽ không thử nghiệm hiện tại khởi xướng xung phong. Tùng tùng tùng, mỗi một bước đều đất rung núi chuyển, sấm sét thanh âm hiện ra. Thanh thế rung tai phát điếc, để dưới chân núi một ít người vây xem đều tâm kinh không gì sánh được. Tuy rằng bọn họ chưa từng leo núi, nhưng là cảm thấy độ khó tất nhiên lớn đến lạ kỳ. Bởi vì mạnh như Tô Viêm thân xác, ở bắn vọt một đoạn đường, tốc độ của hắn bắt đầu thẳng tắp hạ thấp, nguyên bản kia đáng sợ khí tức nội liễm không ít, không phải hắn đang nội liễm. Mà là Táng Thần Sơn áp lực tương đương biến thái, làm Tô Viêm nhanh áp sát đỉnh núi thời khắc, thân thể của hắn mơ hồ đang phát run, như là trăm nghìn tòa cự sơn không ngừng chấn áp ở hắn trên thân hình. Để hắn thống khổ cùng gian nan, một thân cường tráng thân xác đều cực khó chống đỡ loại kia bắt nguồn từ hỗn độn tiên sơn áp bức. Các ngươi mau nhìn, Tô Viêm leo núi rồi. Chiếm giữ ở bên ngoài đại nhân vật chớp mắt bị hấp dẫn lấy. Đây là Trúc Nguyên Thanh lại một lần nữa lấy thời không kính tra xét. Nhưng là lần này hắn nhìn thấy Tô Viêm leo núi hình ảnh. Tổ điện các đại quần tộc cường giả sắc mặt phi thường âm trầm. Lẽ nào hắn thật có thể leo lên? Thật có thể đánh vỡ cái này sinh mệnh tuyệt địa? Hắn khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần rồi. Có thần vương ngữ khí đều nghiêm nghị, mở miệng nói, Táng Thần Sơn, tồn tại vô tận năm tháng, không ai có thể công phá cái này sinh mệnh tuyệt địa. Lẽ nào thần thoại sắp xuất hiện ở Tô Viêm trên người? Tuyệt đối không thể, có chút người phản ứng rất kịch liệt, cảm thấy căn bản là không thể, Tô Viêm chắc chắn sẽ không đánh vỡ cái này thần thoại. Bắn vọt đến đỉnh núi. Bọn họ đều đang chăm chú quan sát, con mắt đều không hề chớp mắt. Tô Viêm vượt ải, có thể nói tác động thiên hạ quần tộc cường giả tâm thần. Bọn họ từng cái hô hấp đều là trầm trọng. 99% căn bản không hy vọng Tô Viêm có thể đánh vỡ thần thoại. Người đều là tham lam, đều muốn có được thiên hạ chỗ tốt, mặc dù là người không liên quan. Cũng không muốn để cho hắn được gì đó. Tốt nhất có thể chết ở trên Táng Thần Sơn. Tô Viêm cũng không biết bôn tập bao lâu. Hắn đều cảm giác mình sắp mệt chết. Toàn bộ thân xác nóng bỏng, đều có một cái tự chủ đốt nứt xu thế. Mũi miệng của hắn đều chảy ra huyết dịch. Loại này biến thái áp lực, thúc đẩy Tô Viêm thân xác, đều muốn thiêu, sẽ vì cho tàn. Hống. Hắn phát ra một tiếng giống to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong con người chùm sáng bắn ra bốn phía. Toàn bộ cơ thể hắn vô hạn bạo phát, gốc gác ra hết, hắn muốn mở ra một con đường, bắn vọt đến trên đỉnh núi. Răng rác, lại bôn tập một bước, Tô Viêm thân xác lảo đảo, thật muốn mới ngã xuống đất, trong cơ thể hắn truyền đến tiếng gãy xương. Cuối cùng Tô Viêm trong thân thể, bách cốt đều run, hết thảy đại đạo thiên cốt đều có vết rạn diễn sinh ra đến. Đây là một loại rất thống khổ nội thương, cơ thể hắn không chịu nổi, sắp tan vỡ. Áp lực quá biến thái rồi. Tô Viêm thân xác đã rèn luyện đủ mạnh, nhưng là mạnh như hắn đều nhanh không chịu đựng được. Thật muốn triệt để nát tan, thật như là từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Không ngừng oanh kích Tô Viêm, để cả người hắn lỗ chân lông phun máu. Cường thịnh gốc gác đều có bị sấy khô xu thế. Hắn phát ra phẫn tiếng gào. Hắn cảm thấy tự thân đã hướng đi viên mãn. Đủ mạnh rồi, nhưng còn có cái gì? Là Tô Viêm phát hiện không được thiếu hụt. Vũ trụ có khuyết, có thể Tô Viêm cảm thấy hắn phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng hiện tại đẫm máu hiện thực ở nói cho hắn. Hắn còn chưa đủ mạnh, còn vô pháp đạt đến cùng cổ nhân sánh vai tiêu chuẩn. Ở lập tức hoàn cảnh ở trong tu luyện đến một bước này thật rất khó. Kỳ thực hỗn độn tiên sơn nếu đứng sững ở nơi này là một cái thử thách chi địa, như vậy tuyệt đối có thử thách tiêu chuẩn. Nếu Tô Viêm vô pháp leo lên đi, này còn nói rõ hắn không đủ cường. Ta nhìn không thấu. Quả đấm của hắn nắm chặt, đẫm máu phóng thích, mạnh nhất tiềm năng đều bạo phát, nhưng là hắn trước sau vô pháp xông lên. Khoảng cách đỉnh núi còn có khoảng cách. Hắn cảm thấy mặc dù là tự thân thật bị đánh chết, hắn cũng không thể tiếp xúc được đỉnh phong. Răng rác, thậm chí Tô Viêm trong thân thể thương tích tăng thêm. Từng cây đại đạo thiên cốt, từng khối phủ tạng, từng giọt huyết dịch, từng tấc huyết nhục, đều có một loại không bị khống chế nứt ra xu thế. Này rất nghiêm trọng, nếu như Tô Viêm không thể quay đầu, như vậy hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, các người mau nhìn, cái người điên này rốt cục phải chết rồi. Ta thấy cơ thể hắn bắt đầu nứt thành bốn mảnh, thân xác lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Đây là không chịu đựng được thể hiện. Quả thực, Táng Thần Sơn vẫn là Táng Thần Sơn. Không ai có thể đánh vỡ sinh mệnh tuyệt địa, có thể hoàn thành thần thoại tính tiên phong. Lại mạnh anh kiệt cũng không ngoại lệ. Kỳ thực nói đến có chút đáng tiếc, Tô Viêm đã đầy đủ kinh diễm, thậm chí hắn đã xông đến một bước này. Nếu như hiện tại thất bại, thật phi thường đáng tiếc nha. Thần Tiêu Giáo những đạo thống này cường giả châm biếm liên tục, trong lòng kìm nén hỏa khí phóng thích. Nhìn thấy Tô Viêm hình dáng thê thảm, trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Loại cục diện này thật còn có thể tiếp tục sống. Người đời đều biết, một khi đăng lâm Táng Thần Sơn, liền không thể đi quay đầu lại. Có thể đó là đối với những người khác, mà Tô Viêm bên người có Thiên Đế Chiến Kỳ, đánh vỡ yêu tà, hắn muốn hạ sơn trở về, bất cứ lúc nào có thể xuống. Có thể Tô Viêm không muốn liền như thế đi rồi, hắn còn muốn tiếp tục thử nghiệm. Đánh vỡ nhân thể cực hạn, đào móc ra càng cường thân xác bảo tàng, tương lai đi lên một cái có thể cùng mạnh nhất trong lịch sử nhân kiệt sánh vai vô địch con đường. Nếu như ngay cả điểm này đều không làm được, tương lai cái gì đàm luận xuất lĩnh quần tộc đi về phía huy hoàng. Thời gian càng lâu, Tô Viêm thương thế càng là nghiêm trọng, thân xác thật đều muốn tan vỡ. Nhưng là tinh thần hắn lực ngoan cường, còn đang kéo dài đạp bước. Mỗi một bước đi lên, Tô Viêm đều thân xác rung động, lỗ chân lông phun máu, thật đang hướng vùng đất tử vong tiến lên. Rất nhiều người bị dọa cho sợ rồi. Hắn điên rồi sao? Hậu quả nghiêm trọng như thế, hắn vẫn còn tiếp tục lang bạt. Ta chênh lệch ở nơi nào? Ta thiếu hụt ở nơi nào? Tô Viêm ở trong lòng gầm lên, móc tự vấn lòng, hắn muốn biết tự thân thiếu hụt. Hỗn độn tiên sơn ở báo cho hắn thiếu hụt, nhưng là Tô Viêm không nhìn thấy. Hắn tựa hồ bị che đậy, thậm chí bị không trọn vẹn vũ trụ quy tắc trật tự cho ràng buộc. Vô pháp đi đánh văng ra gông xiềng. Ta thiếu hụt đến cùng là cái gì? Tô Viêm đặt câu hỏi quá trình, chỉ cảm thấy mi tâm đâm nhói. Nguyên thần có khống chế không biết rơi xuống xu thế. Điều này làm cho hắn nghiêm nghị. Thời khắc này hắn rõ ràng. nắm lấy trọng điểm, hắn thiếu hụt bây giờ căn bản không ở chỗ thân xác, mà ở chỗ nguyên thần của hắn, vẫn bị hắn quên nguyên thần. Thời khắc này Tô Viêm thật cảm thấy nguyên thần tầm quan trọng. Nếu như Tô Viêm nguyên thần đủ mạnh, hoàn toàn có thể tìm ra tự thân thân xác không đủ. Thậm chí đem thân xác ẩn giấu bảo tàng mở ra. Thân xác liền giống như một trận chiến thần đèn, rọi sáng con đường phía trước. Nguyên thần đủ mạnh, hoàn toàn có thể bao phủ một cái tinh vực. Thân xác chính là một cái bảo tàng lớn, cần phải không ngừng đi đào móc. Nguyên thần là chủ đạo tất cả năng lượng vật chất. Mất đi nguyên thần chính là xác chết di động. Cùng thi hài không có gì khác nhau. Chính là một kẻ đã chết. Nhưng nếu như nguyên thần đủ mạnh, hoàn toàn có thể nhận biết được thân xác tất cả biến hóa. Tra xét đến thân xác ẩn giấu bảo tàng. Nguyên thần thật rất trọng yếu. Tương lai tu hành, nguyên thần nhất định phải đặt ở trọng điểm bên trên. Tô Viêm từ khi tu thành đại đạo thần thể, thân xác mạnh mẽ khiếp người, đồng đại xưng tôn, cho tới nay Tô Viêm nguyên thần có vị lai kinh trấn thủ. Do đó lơ là nguyên thần rèn luyện, rốt cuộc vị lai kinh phi thường thần kỳ. Có thể Tô Viêm trong lúc giật mình cảm thấy, đại đạo thần thể cùng nguyên thần chính là một thể. Nguyên thần tu hành nếu là theo không kịp, tu hành sẽ có nghiêm trọng thiếu hụt, cũng sẽ ảnh hưởng tương lai con đường cường giả trưởng thành. Thân xác như bảo tàng, như vậy nguyên thần chính là mở ra bảo tàng chìa khóa. Đối với liền là như vậy, trên người ta bảo tàng, cần lấy nguyên thần chìa khóa đi mở ra nó, như vậy mới có thể tìm được tự thân càng nhiều thiếu hụt. Đi thêm để bù đắp. Hắn như vậy đi tìm hiểu cùng cân nhắc, nhất định phải lớn mạnh hồn khí. Thời khắc này hắn ngừng lại, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, gánh trong thiên địa biến thái áp bức, nguyên thần rừng rực lên, lại như là đại dương bên trên một chản thần đèn, một vầng minh nguyệt, một tôn đại Phật, luyện hư hợp đạo, Tô Viêm hợp chính là đạo của mình. Khoảng thời gian này hắn đối đạo Pháp nắm giữ tiến bộ rất lớn. Nếu là rèn luyện nguyên thần, khẳng định có thể khiến cho lột xác, đi vượt qua dĩ vãng. Hắn rốt cục không chịu đựng được, không đang dãy giụa, hơn nữa Tô Viêm cũng không cách nào đi quay đầu lại. Đúng đấy, Tô Viêm đã vô pháp tiếp tục bắn vọt đi tới. Nếu như nói Tô Viêm tiềm năng đầy đủ, nên có thể xông lên. Nếu có thể đem Tô Viêm trấn áp, biết rõ hắn đến cùng vì sao có thể không nhìn Táng Thần Sơn quỷ dị, liền có thể tìm tới phiên dịch Táng Thần Sơn biện pháp. Có chút đỉnh phong quần tộc người nắm quyền dục giả dục dịch. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, rất khả năng thuận thế mở ra cái này sinh mệnh tuyệt địa. Tổ điện người đều ở đi tưởng tượng, nếu như tổ thiên được bí mật này, khẳng định có thể vượt cửa ải đỉnh núi, khai quật ra Táng Thần Sơn tạo hóa. Đáng tiếc làm sao mới có thể leo núi đây. Nhưng mà bọn họ không biết chính là đã có một nhóm người đang hướng về Táng Thần Sơn bắt đầu tới gần. Đầu lĩnh một vị lão già tóc bạc, một vị khí tức khủng bố cái bóng. Nếu là người quen biết hắn nhìn thấy dáng vẻ của hắn tất nhiên dọa giật mình. Bởi vì hắn hàn ra một vị thái thượng trưởng lão, thất phẩm kỳ môn tông sư, thần vương lĩnh vực cường giả. Hắn áp chế một cách cưỡng ép đạo hạnh, áp xúc đến thiên thần bí cảnh, mang theo hàn gia chấn tộc chí bảo, xuất lĩnh một nhóm anh kiệt đi tới Táng Thần Sơn. Trước đi thu gạt, mười mấy vị khí thế nhân kiệt mạnh mẽ, đa số đều là hàn gia tinh nhuệ. Thậm chí Thiểm Điện Vương cũng ở trong đó. Hắn đang cười lạnh, ta đã bước vào thần linh lĩnh vực bát trọng thiên. Trên Táng Thần Sơn, rửa sạch nhục nhã, một cái Tô Viêm mà thôi. Căn bản không đáng để lo. Một vị ngân bào nam tử, uy thế như núi tựa như biển, cường thịnh tuyệt luân, thuộc về với hàn gia xếp hạng trước ba tuyệt thế kỳ tài. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ ra. vì sao gia tộc muốn liên hợp Thiểm Điện Vương? Hàn gia lão tông sư cũng là vì nắm chắc, Thiểm Điện Vương cùng Tô Viêm không có cách nào hóa giải thù hận. Đối với Tô Viêm hận thấu xương, năm đó một quyền mối thù, hắn căn bản không quên được. Thiểm Điện Vương tu hành cũng cùng lên đến, khẳng định có thể đưa đến nhất định trợ giúp. Đương nhiên chủ lực vẫn là ở Hàn gia, một vị áp chế cảnh giới thần vương, mang theo tộc này trấn tộc chí bảo, kiên quyết có thể đối với Tô Viêm tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Huống hồ hắn hiện tại đã bắt đầu sắp chết dãy giụa rồi. Thu gặt mùa, Hàn gia lão thần vương nở nụ cười âm trầm, rất chờ mong kế tiếp thu gặt hình ảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.